Một dẫn ra vườn, theo như lời bà Oliver giải thích, một tới một phòng thí nghiệm thứ hai hẹp hơn. Poirot ghi lại tất cả những chi tiết đó vào trong ký ức rồi xin trở lại phòng khách. Khi tiếp chuyện ông Halliday, hai người chỉ có một mình. Vâng, chỉ có hai người, hai phụ tá của tôi ở phòng nhỏ bên cạnh. Họ hoặc ai đó có thể nghe được câu chuyện. Bà Oliver suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi không tin, không thể nghe được, tất cả các cửa đều đóng. Ai đó có thể vào trong phòng. Tất nhiên, ở góc phòng có một hòm lớn để có thể ẩn nấp. Nhưng ý nghĩ của ông thật vô lý. Không vô lý như bà tưởng đâu. Một câu hỏi nữa, nếu bà cho phép. Ông Halliday có vô tình nói định làm gì tối hôm đó? Không, không nói gì. Giờ thì tôi xin cảm ơn bà và xin lỗi đã làm phiền. Thì giờ của bà là quý giá, tôi biết. Xin bà khỏi đưa tiễn, chúng tôi biết đường. Trong cầu thang, chúng tôi gặp một bà mặc đồ đại tang bước vội lên tầng gác. Lúc ra khỏi nhà, Poirot buông ra lời nhận xét. Đàn bà gì mà kỳ lạ? Bà Oliver, phải bà ấy... Không, tôi không nói bà Oliver. Bà ta thì thiên tài rồi, ai cũng biết. Nhưng lúc này tôi đang nói cái bà chúng mình gặp trong cầu thang. Tôi không nhìn thấy mặt, còn anh làm thế nào mà trông rõ? Vì bà ấy có nhìn về phía chúng ta đâu. Thế tôi mới cho là bà ấy kỳ lạ. Poirot bình thản đáp. Một bà vào nhà mình. Vì tôi đoán là bà ấy về nhà, vì bà ấy có chìa khóa, mà lại chạy sộc lên gác chẳng buồn ngó hai khách lạ vừa đó bước ra thì rõ là không phải một bà như những bà khác. Gần như bất bình thường. Trời đất hỡi. Vừa thốt lên lời than, Poirot vừa kéo vội tôi về phía sau, đủ kịp để tránh một thân cây vừa đổ vật xuống vỉa hè. Một tí nữa thôi là chúng đè bẹp chúng tôi. Poirot tái mặt, nhìn chân chân vào cái cây. Chỉ cách nhau một sợi tóc, không có cái nhìn tinh, đôi mắt sắc thì lúc này Hercule Poirot không còn ở trên đời này nữa. Tai họa thay cho nhân loại. Chưa kể anh nữa, Hastings. Không có tôi, anh sẽ biết làm gì nữa trên đời, hỡi anh bạn già. Tôi mong cho anh là còn có tôi ở bên cạnh. Cả anh nữa, anh cũng có thể bị giết. Nhưng dù sao, việc đó chưa trở thành quốc tang. Xin cảm ơn, tôi lạnh lùng đáp. Bây giờ chúng ta làm gì? Suy nghĩ, lý giải, bắt chước sắm làm việc. Bắt đầu nhé. Liệu cái ông Halliday này có thực sự đi Paris hay không? Có, vì giáo sư Bonneau đã gặp và nói chuyện với ông ta. Anh định ám chỉ gì đây? Tôi hỏi. Họ gặp nhau sáng thứ sáu và người ta nhìn thấy ông ta lần cuối vào 11 giờ tối thứ sáu. Nhưng nói thật tình, người ta có trông thấy ông ấy thực hay không? Cậu gác cửa. Một anh gác đêm chưa từng biết mặt ông ta trước đó. Một người hao hao giống Halliday số 4 chẳng hạn, có thể đóng vai trò này. Đi vào khách sạn, hỏi có thư từ gì, rồi lên gác, chuẩn bị một vali con. Sáng hôm sau thì chuồn. Không ai nhìn thấy Halliday tối hôm đó là tất yếu, vì ông ta đã nằm trong tay kẻ thù. Bây giờ, có thật là bà Oliver đã tiếp Halliday hay không? Bà ấy chưa từng biết mặt ông ta. Một kẻ giả danh khó có thể đánh lừa bà ấy khi nói chuyện về hóa học và radium. Vậy Halliday có đến nhà bà ta và sau đó ra về? Từ đó chuyện gì xảy ra? Poirot nắm tay tôi, kéo tôi đi về hướng nhà bà Oliver. Giờ đây, anh hình dung chúng ta đang ở hôm sau ngày mất tích và đi tìm các dấu chân. Thế là anh thích nhé. Đây, dấu này là của một người đàn ông Halliday. Ông ta rẽ phải, như ta đã nói, bước đi hăm hở. Nhưng đây là những dấu chân khác đi theo ông ta. Chân nhỏ của một người đàn bà. Thấy chưa? Bà ta đuổi kịp. Đó là một bà giỏng cao, mặc đại tang. Xin lỗi, thưa ngài, bà Oliver yêu cầu ngài trở lại. Bà ấy có điều cần nói. Tất nhiên, Halliday đi theo bà ta. Bà ta dẫn đi đâu? Bà ta không muốn bị bắt gặp đi cùng với ông. Bà bắt kịp ông vào đúng chỗ ngắt dấu lối đi ngăn vườn nhà bà Oliver với vườn bên cạnh. Mời ngài đi lối này, Hastings, anh thấy chưa? Bên phải là vườn nhà bà Oliver, bên trái là vườn nhà bên. Chính từ đó mà cái cây ập xuống suýt làm ta toi mạng. Hai vườn này, mỗi vườn đều có một đường ra lối đi, rất thuận lợi cho cuộc phục kích. Halliday qua hàng rào vườn bên trái, nhiều tên xông ra, tấn công, khống chế và lôi ông về ngôi nhà bên cạnh. Trời ơi là trời, tôi kêu lên. Poirot, anh bị ảo giác, anh nhìn thấy tất cả những chuyện đó thực hay hư? Đúng thế, nhìn thấy trong óc. Sự việc chỉ có thể xảy ra cách ấy. Đi theo tôi, ta trở lại ngôi nhà. Anh muốn gặp bà Oliver? Broad nở một nụ cười kỳ lạ. Không, tôi chỉ muốn xem mặt cái bà ta gặp trong cầu thang. Anh nghĩ bà ta là ai? Bạn bà Oliver? Một nữ thư ký thì đúng hơn. Một nữ thư ký bà mới mượn gần đây. Vẫn cậu bồi ấy ra mở cửa. Broad hỏi, anh có thể cho biết danh tính bà mộc đồ đại tang vào đây lúc nãy? Bà Voronil, thư ký của bà chủ. Chính vậy, anh có thể vui lòng mời bà cho tôi hỏi chuyện một lát. Cậu bồi đi vào rồi trở lại ngay. Rất tiếc, bà Voronil đi ra ngoài rồi. Tôi không tin, Poro điềm nhiên. Nhờ anh nói tên tôi với bà Helquil Perot và chuyển lời tôi cần gặp bà gấp trước khi đến sở cảnh sát. Anh chàng biến đi lần nữa. Lần này Perot đã thành công. Đích thân bà Voronil đi xuống và mời chúng tôi theo bà. Quay về phía chúng tôi, bà vén chiếc khăn trùm mặt. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhận ra đối thủ quen thuộc, nữ ba tước Rosakop, từng nhúng tay vào vụ cướp tiệm vàng ở London. Bà thở nhẹ nói, ông Perot, ngay lúc thấy ông ngoài sảnh, tôi đã lo có chuyện chẳng lành. Thưa nữ ba tước, bà ta lắc đầu, giờ gọi tôi là Ines Voronil, người Tây Ban Nha, lấy chồng Pháp. Ông muốn gì tôi, ông Perot? Ông thật là ghê gớm, đã đuổi tôi đi khỏi London, giờ lại sắp bắt tôi rời bỏ Paris. Nói thật đi, ông muốn tố cáo tôi với bà Oliver, bà ấy sẽ đuổi tôi và tôi mất việc. Tôi cũng cần phải sống chứ. Vấn đề nghiêm túc hơn nhiều, thưa bà. Tôi định vào ngôi nhà trước mặt để giải thoát ông Halliday. Nếu ông ấy còn sống, tôi biết hết, bà thấy không? Mặt Voronil Rosakop tái nhợt, rồi chợt nói, ông ấy còn sống, nhưng không có trong nhà đó. Nào, ông Poirot, ta mặc cả nhé. Để cho tôi tự do và ông Halliday sẽ được trả về nguyên vẹn. Tôi đồng ý, Poirot nói. Chính tôi cũng định đề nghị với bà việc ấy. Bà làm việc cho bọn bốn người, có phải không? Mặt nữ ba tước tái nhợt như xác chết, xong bà ta lờ đi không đáp. Tôi xin ông một điều, bà ta nói. Cho tôi gọi điện, được không? Trong khi chờ điện, bà nói thêm, đó là số điện thoại của ngôi nhà nơi bạn ông bị giữ. Ông có thể báo cho cảnh sát, vì khi họ đến sẽ không còn ai. À, tôi gọi được rồi. Alo, anh Andre phải không? Phải, tôi Ines đây. Lão người Bỉ biết hết rồi. Đưa Halliday đến khách sạn rồi chuồn nhanh. Bà ta đặt máy, mỉm cười tiến về phía chúng tôi. Poirot yêu cầu, mời bà đi theo chúng tôi về khách sạn. Tất nhiên tôi sẵn sàng. Cả ba chúng tôi lên taxi. Nhìn nét vặt, tôi biết Poirot có vẻ phân vân. Mọi việc trở nên quá đơn giản. Tại khách sạn, người gác cửa tiến lại. Thưa ông Poirot, có một quý ông vừa tới, tôi đã đưa lên phòng ông. Quý ông có vẻ rất suy nhược, có một y tá đi kèm, nhưng cô ấy đã bỏ về. Rất tốt, Poirot đáp, đó là ông bạn của tôi. Chúng tôi cũng vừa lên phòng và thấy một người ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, coi chừng sắp ngất xỉu. Poirot đi thẳng tới. Ông là John Halliday? Người nọ gật đầu. Đưa tôi xem cánh tay trái. Thật vậy, vợ ông ta nói John Halliday có một nốt ruồi dưới khuỷu trái. Người nọ vén tay áo, nốt ruồi có đó. Poirot gật đầu chào nữ ba tước trước khi bà xin lui. Một cốc rượu làm Halliday hơi hồi tỉnh. Ông ta lẩm bẩm, trời đất ơi, tôi vừa trải qua thời khắc quái quỷ gì vậy? Bọn chúng quả là quỷ dữ. Vợ tôi đâu? Bà ấy nói gì? Chúng nó bảo tôi rằng bà ấy nghĩ là tôi... Không có gì đâu, Poirot đáp dứt khoát. Bà nhà luôn tin tưởng vào ông. Bà đang chờ ông, cả con gái nhỏ nữa. Cả hai đều bình yên vô sự. Ơn trời, thật khó tin là tôi đã trở lại tự do. Giờ ông đã hồi phục một phần. Rất mong ông kể cho nghe câu chuyện từ đầu. Halliday ngơ ngác nhìn Poirot. Tôi không nhớ gì hết. Sao? Đã bao giờ ông nghe nói tới bọn bốn người? Ông không biết những gì tôi biết. Chúng có quyền lực vô hạn. Nếu tôi ngậm miệng thì thoát. Còn nếu dại dột thở ra một tiếng, chỉ một tiếng thôi, thì tất cả những người thân nhất của tôi sẽ phải trả giá. Không bàn cãi nữa. Tôi không nhớ gì hết. Không. Nói rồi Halliday đứng dậy và đi ra. Brut lộ vẻ chưng hửng. Có thế thôi sao? Anh nói rất nhỏ. Bọn bốn người lại thắng một keo nữa. Hastings, Anh cầm gì trong tay vậy? Tôi chìa ra một mảnh giấy nói, nữ bá tước viết vội vào đây trước khi đi. Mảnh thư chỉ có hai từ và chữ ký: tạm biệt, IV. Bà ta ký bằng hai chữ tên đầu, IV, Inep Veronil. Có phải đơn thuần chỉ là sự trùng hợp khi đọc hai chữ này theo số La Mã cũng có nghĩa là 4? Chương 7: Những kẻ cắp radium. Đêm tự do đầu tiên, Halliday ở trong khách sạn, nằm một phòng cạnh phòng chúng tôi, và tôi nghe thấy ông ta rên rỉ, trằn trọc liên tục trên giường. Thảm kịch phải chịu hẳn đã làm ông mất tinh thần, và sáng hôm sau cũng không chịu nói gì hơn hôm trước. Ông chỉ luôn luôn ám chỉ tới quyền lực to lớn của bọn bốn người, và lo lắng nếu nói ra điều gì, ông sẽ bị chúng trả thù không thương tiếc. Sau bữa ăn sáng, ông từ biệt chúng tôi để ra tàu về Anh gặp vợ, còn Poirot và tôi ở lại Paris. Sau sự việc này, tôi cảm thấy mình sẵn sàng chiến đấu hơn bao giờ hết và chủ trương phải dùng sức mạnh. Poirot thì cứ ngậm miệng làm tôi bực mình. Tôi kêu, Poirot, vì Chúa anh phải làm cái gì đi chứ, phải tìm kiếm bọn chúng. Anh rất đáng khen, vô cùng đáng khen. Làm gì? Tìm kiếm ai? Anh nói rõ đi nào. Bọn bốn người chứ ai? Tôi rất hiểu, nhưng anh định tấn công chúng bằng cách nào? Kêu cảnh sát, tôi đưa ra để thăm dò. Poirot mỉm cười. Chúng mình sẽ bị coi là những bộ óc giàu tưởng tượng. Chúng mình chẳng nắm được cái gì cụ thể, hoàn toàn không. Phải đợi thôi. Đợi cái gì? Đợi chúng động đậy. Này nhé, người Anh chúng ta rất mê môn quyền Anh. Thừa biết là khi đối thủ chưa ra tay, thì người kia phải tấn công, và do đó để lộ chiến thuật của mình. Vậy nên chúng ta phải đợi và buộc đối thủ tấn công. Liệu chúng có làm thế không? Tôi hoài nghi. Tôi tin chúng sẽ làm. Đầu tiên, chúng định ép tôi rời khỏi nước Anh nhưng không thành. Tiếp theo, trong vụ án ở Damot, chúng ta kịp tới và cứu nạn nhân của chúng khỏi cái chết. Cuối cùng, hôm qua, chúng ta làm kế hoạch của chúng bị đảo lộn. Rồi anh xem, chúng sẽ quật lại. Như mọi lần, anh bạn Poirot bất trị lại đúng. Vài giờ sau, có tiếng gõ cửa. Không đợi trả lời, một người bước vào và tự khép cửa ở phía sau. Cao gầy, da mai mái, mũi khoằm, mắt sắc. Hắn mặc áo khoác dạ, cài khuy lên tận cằm, đội mũ mềm ấn sụp cẩn thận che mắt. Hắn nói nhẹ nhàng, xin lỗi về sự đường đột, nhưng tôi cần nói với các ông vài điều hơi đặc biệt. Hắn tiến lại gần bàn, ngồi xuống và mỉm cười. Tôi sắp nhảy bổ lên thì Poirot ra hiệu ngăn lại. Xin nói ông muốn gì? Ông Poirot thân mến, rất đơn giản, ông đang làm phiền các bạn của tôi. Bằng cách nào vậy? Thôi đi, ông Poirot, ông nói không nghiêm túc. Ông thừa biết. Xin nói rõ các bạn ông là những ai? Chẳng nói chẳng rằng, tên khách lạ giở hộp đựng thuốc lá, rút ra 4 điếu ném lên bàn, rồi lại từ từ nhặt lên, bỏ vào hộp, nhét vào túi. Poirot kêu, tôi hiểu, vậy các bạn ông muốn gì? Muốn đề nghị ông đem khả năng xuất sắc đấy, đi trổ tài ở những vụ việc khác hơn. Ông Poirot, hãy trở lại công việc thường lệ của ông, hãy giải mã những vụ mà các quý bà thượng lưu của London quan tâm. Tóm lại, ông đề nghị với tôi cả một chương trình không còn gì êm ái hơn, Poirot nói. Nhưng nếu tôi không chấp nhận? Người nọ phát một cử chỉ đầy ý nghĩa. Thì chúng tôi và tất cả những người từng khâm phục ngài Hercule Poirot vĩ đại sẽ lấy làm tiếc. Nhưng nuối tiếc gì, dù sâu sắc đến mấy, cũng không thể làm con người sống lại. Poirot gật gù. Thế là ông đã nói rõ rất khéo. Bây giờ giả sử tôi chấp nhận. Trường hợp ấy, tôi được ủy nhiệm đền bù ông hậu hĩ. Hắn rút trong người ra 10 tệp giấy bạc bày lên bàn. Mỗi tệp là 10 tờ 1.000. Đây mới chỉ là tiền đặt làm tin, hắn nói. Ông sẽ có 10 lần như thế. Lạy Chúa, tôi thốt lên. Sao người này lại dám? Ngồi xuống anh Hastings, Poirot nghiêm nghị. Hãy kìm lòng trung thực của anh xuống và ngồi yên. Còn với ông, không gì ngăn cản tôi gọi điện thoại cho cảnh sát đến bắt ông. Ông bạn Hastings đây sẽ giữ không cho ông chạy trốn. Cứ thử xem, tên khách lạ điềm nhiên. Thôi đủ rồi, tôi không chịu được nữa và kêu lên. Poirot, anh gọi ngay cảnh sát, chấm dứt màn kịch này đi. Tôi đứng lên, ra cửa, quay lưng lại chắn. Làm điều ấy lúc này là đúng đắn nhất. Poirot lầu bầu như đang tranh luận với chính mình. Nhưng chắc ông cũng còn một chút hoài nghi, tên kia nói, ra vẻ rất thoải mái. Tôi sốt ruột giục, nào anh Poirot, tất cả trách nhiệm đè nặng lên ông đấy. Trong khi Poirot nhấc máy, tên kia lao bổ vào tôi. Song tôi đã cảnh giác, hai người ôm chặt lẫn nhau trên sàn, vật lộn quyết liệt. Đột nhiên tôi cảm thấy hắn dã rời, yếu sức đi, tôi hăng hẳn lên. Nhưng giữa lúc tôi sắp say sưa với thắng lợi thì một điều kỳ lạ xảy ra. Tôi bị bắn về phía trước, lao đầu vào tường. Lúc gượng dậy được thì đối thủ đã sập cửa biến mất. Tôi định ra theo, nhưng hai chúng tôi đã bị hắn khóa cửa từ bên ngoài giam chặt. Tôi chạy lại chỗ điện thoại, giằng máy từ tay Poirot. Alo, trước khách sạn phải không? Hãy bắt giữ ngay một người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác cài khuy tận cằm, mũ mềm sụp mắt. Hắn đang bị cảnh sát truy nã. Mấy phút sau có tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa mở, giám đốc khách sạn xuất hiện. Bắt được hắn chưa? Tôi hỏi. Không, không có ai đi xuống cả. Ông lại để hắn qua mặt rồi. Chúng tôi không để ai qua mặt thưa ông. Không có người nào có thể chạy thoát. Nhưng ít nhất cũng có người nào qua mặt chứ? Poirot nhẹ nhàng hỏi. Một nhân viên khách sạn chẳng hạn. Chỉ có một nhân viên bưng một cái khay thưa ông. À, Poirot nói giọng kéo dài đầy ý nghĩa. Thảo nào mà áo khoác của hắn cài khuy kỹ thế. Poirot bình luận sau khi giám đốc rút lui. Tôi nói nhỏ, anh Poirot, tôi rất ân hận đã tưởng là thắng được nó. Phải, tôi cho là hắn đã dở với anh một miếng võ jiu-jitsu. Không sao, anh bạn, tất cả đã diễn ra theo kế hoạch định trước. Đó đúng là điều tôi mong đợi. Còn cái này, vừa nói tôi vừa lao xuống nhặt được một vật màu nâu nằm dưới đất. Đó là một túi nhỏ đựng thiếp, chắc là rơi ra từ túi áo. Tên ấy lúc vật nhau. Túi đựng hai hóa đơn mang tên Alice Laon và một tờ giấy gấp tư. Tôi hồi hộp mở mấy dòng nguệch ngoạc bằng bút chì. Cuộc họp sắp tới của hội đồng vào thứ Sáu, 11:34, phố Echele, dưới ký một số 4 lớn. Hôm nay đúng là thứ Sáu, và kim đồng hồ trên lò sưởi chỉ 10:30, tôi thốt lên. May quá, chúng ta đi ngay. Một dịp không ngờ. Hắn đến là vì chuyện này đây, Poirot nói. Giờ tôi đã hiểu tất cả. Anh hiểu cái gì? Thôi đi, anh Poirot, hãy nhúc nhích lên. Không lẽ ngồi đây mà ngáp vặt? Giờ hành động đã tới. Poirot lườm tôi, lắc đầu mỉm cười. Nhện nói với ruồi, mời anh đến nhà tôi chơi. Hình như chúng rất cáo, nhưng không cáo bằng heo kêu Poirot. Anh định nói gì? Tôi tự hỏi về cuộc viếng thăm vừa rồi, và tôi tìm ra anh tưởng rằng hắn thực sự hy vọng mua chuộc được tôi, hoặc giở trò dọa nạt mà buộc được tôi buông tay. Chuyện ấy rất ít khả năng xảy ra. Vậy thì hắn tới để làm gì? Bây giờ tôi đã hiểu, đó là một kế hoạch khôn khéo. Trước tiên thử mua chuộc hoặc dọa dẫm rồi gây ra vật lộn. Điều này không khó vì có sự hăng hái tiếp tay của anh. Rồi để rơi ra cái túi này, bẫy đã răng, họp hội đồng lúc 11:00, phố Echeleu. Không đời nào, heo kêu Poirot không dễ bị lừa đến thế. Poirot chào mày. Còn một điều mà tôi chưa hiểu. Điều gì? Giờ, nếu chúng định nhử tôi thì vào ban đêm chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Tại sao lại là 11:00? Phải chăng có một sự kiện nào sẽ xảy ra sáng nay? Một sự kiện mà chúng muốn giấu tôi? Poirot lắc đầu nói tiếp. Để rồi xem, tôi sẽ ở lại đây. Chúng ta sẽ không đi đâu cả và ngồi chờ. Đúng 11:30, một bức điện màu xanh được gửi tới. Poirot mở ra bảo tôi đọc. Điện của bà Oliver, nhà nữ bác học nổi danh mà chúng tôi được vinh dự tiếp kiến hôm trước, để hỏi về ông Halliday, yêu cầu chúng tôi đến nhà ngay. Chúng tôi lập tức đến Passy và được bà Oliver tiếp, vẫn trong phòng khách nhỏ. Một lần nữa bà ấy lại gây ấn tượng với tôi về trí thông minh kỳ lạ toát ra từ con người có bộ mặt nữ tu, đôi mắt rực sáng, xưng danh đệ tử xuất sắc của Becquerel và Curie. Bà đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua các vị đã hỏi tôi về ông Halliday mất tích. Giờ tôi lại biết các vị có trở lại lần thứ hai và yêu cầu gặp cô thư ký Ines Veronio. Cô ta đã đi với các ông nhưng không thấy trở về. Còn gì nữa thưa bà? Còn nữa, đêm vừa rồi có người đột nhập vào phòng thí nghiệm của tôi, nhiều giấy tờ bị đánh cắp. Bọn đạo trích còn định lấy đi một thứ gì quý hơn, song may thay chúng không mở nổi cái két sắt lớn. Thưa bà, đây là sự thật. Bà Voronel, nguyên nữ thư ký của bà, thật ra là nữ ba tước Rosekov, chuyên gia đạo trích. Bà ta đã tham gia vụ bắt cóc ông Halliday. Bà ta làm việc ở đây từ bao giờ? 5 tháng. Điều các ông vừa nói làm tôi kinh ngạc. Nhưng không phải không đúng sự thật. Những giấy tờ bị mất có dễ tìm không? Hay ngược lại, bà có nghĩ là người lấy cắp phải là người biết rõ nơi trốn? Rõ ràng kỳ lạ là bọn ăn cắp biết nơi nào phải tìm. Tôi cho rằng Inev đã chỉ điểm cho kẻ ăn cắp, điều đó chắc chắn. Nhưng cái vật quý mà chúng không mang được đi là gì? Đồ trang sức. Bà Oliver lắc đầu. Một thứ quý giá hơn thế. Bà ta nhìn quanh rồi cúi xuống chúng tôi, khẽ nói. Radium. Radium? Phải, tôi có riêng một số lượng radium và còn mượn thêm một số nữa để tiếp tục nghiên cứu. Dù số lượng tôi có trong tay là nhỏ, nó vẫn chiếm một phần đáng kể trong tổng số mà thế giới có và đáng giá nhiều triệu franc. Radium để ở đâu? Trong một hộp bằng chì, đặt trong két lớn. Bề ngoài chiếc két có vẻ cổ lỗ, nhưng thực ra có đủ các thiết bị hiện đại, an toàn tuyệt đối, vì thế bọn cướp không mở được. Bà sẽ giữ số radium này trong bao lâu? Còn 2 ngày nữa là tôi kết thúc các thí nghiệm. Mắt Prost sáng lên. Inev Veronel có biết như thế không? Biết. Nếu vậy các ông bạn của chúng ta sẽ quay trở lại. Bà đừng để lộ tôi với ai. Tôi cam đoan sẽ bảo vệ radium cho bà. Chìa khóa cửa phòng thí nghiệm đi ra vườn. Bà có không? Nó đây. Tôi giữ chiếc thứ hai cho tôi. Đây là chiếc chìa khóa đi ra lối đi ngăn giữa nhà tôi và nhà trước mặt. Xin cảm ơn bà. Tối nay bà đi nghỉ như thường lệ. Không lo ngại gì. Mọi việc để mặc tôi. Nhất là đừng nói gì với ai hết, kể cả với 2 người phụ tá, cô Clau và ông Henry thì phải. Với họ càng không được nói. Khi rời khỏi ngôi nhà, Poirot xoa tay thỏa mãn. Tôi hỏi, ta làm gì bây giờ? Rời Paris, đi sang Anh. Sao? Ta hãy chuẩn bị hành lý, đi ăn sáng rồi ra ga Bắc. Nhưng còn radium? Tôi đã bảo là chúng mình đi sang Anh, chứ có bảo là tới nước Anh đâu. Anh Hastings, hãy suy nghĩ một lát. Nhất định chúng ta đang bị theo dõi, cần phải làm cho đối thủ tưởng là ta đã đi, để chúng tin thế. Ta phải lên tàu. Anh muốn nói là đến phút chót ta sẽ lộn lại? Không, kẻ thù chỉ yên tâm khi chúng nhìn thấy ta thực sự khởi hành. Nhưng tàu sẽ chạy một mạch không dừng cho tới Calais. Nó sẽ dừng nếu ta trả tiền. Trời ơi, Perot, anh nghĩ rằng chỉ bỏ tiền mà bắt được tàu cao ốc dừng bánh. Anh bạn ơi, anh không bao giờ nhận thấy trong toa tàu có một cái dây gọi là báo hiệu cấp cứu. Anh giật bậy không lý do sẽ bị phạt khoảng 100 franc gì đó. Vậy anh sẽ giật dây báo động? Không phải tôi, mà là Pierre Campbell, một người bạn. Trong khi anh phân bua với trưởng tàu và hành khách xúm xít chung quanh thì chúng mình chuồn. Kế hoạch của Poirot được thực hiện đúng như vậy. Pierre Campbell, một bạn nối khố của Poirot, rất quen thuộc với các mánh khóe của anh, chấp nhận tiếp tay. Dây báo động được kéo lúc tàu ra tới ngoại ô. Campbell vào vai rất thành nghệ. Thừa lúc đó, Poirot và tôi xuống tàu, không ai để ý. Điều đầu tiên phải làm là cải trang cẩn thận. Những vật dụng cần thiết đã có trong chiếc vali nhỏ mang theo. Poirot và Hastings biến thành 2 kẻ lang thang, mặc áo lao động, ngồi ăn trong một hàng quán tồi tàn. Gần 11 giờ, chúng tôi có mặt trước nhà bà Oliver. Sau khi quan sát kỹ tứ phía, chúng tôi lẻn vào lối đi vắng lặng, chắc chắn không ai trông thấy. Poirot thì thầm bên tai tôi. Mình chưa chắc gặp chúng hôm nay, có thể tối mai chúng mới tới. Nhưng chúng biết chắc là radium chỉ còn đó trong 2 đêm nữa. Chúng tôi khẽ khàng mở cửa vườn, bước vào thật êm. Đột biến bất ngờ xảy ra, trong nháy mắt chúng tôi bị bao vây, bị nhét rẻ vào miệng và trói gô. Chúng có ít nhất 10 tên nên mọi sự chống cự là vô ích. Chúng tôi bị khiêng như 2 cái bị vào nhà bà Oliver. Sao không vào nhà bên cạnh? Bọn khốn kiếp đã giở trò gì với nhà nữ bác học? Bọn chúng có chìa khóa, mở phòng thí nghiệm, quẳng chúng tôi vào. Một tên đục vào két, cửa mở ngay. Thú thật là trong một thoáng tôi ớn lạnh sống lưng, lo bị chúng bỏ vào trong cho chết ngạt. Nhưng, ồ lạ sao, két sắt không phải là két sắt. Bên trong cùng có những bậc thang dẫn xuống hầm. Hai chúng tôi được khiêng xuống một phòng rộng dưới đất và đặt vào một xó. Một người đàn bà đứng đó, cao lớn, đường bệ, đeo mặt nạ bằng nhung đen. Sau hiệu lệnh của con người bí ẩn đó, bọn kia rút lui. Chỉ còn 2 chúng tôi với mụ ta. không nghi ngờ gì nữa, chính là người đàn bà Pháp số 3 của bộ tứ vĩ đại. Mụ cúi xuống bỏ rẻ ở miệng chúng tôi nhưng vẫn để dây chói, rồi đứng lên nhìn thẳng chúng tôi. Mụ lột mặt nạ bằng một khoát tay nhanh chóng. Đó là bà Oliver. Ngài Perrot, mụ nhạo báng sâu cay. Ngài Perrot kỳ tài, ngài Perrot độc nhất vô nhị. Sáng hôm qua tôi đã có lời cảnh báo ông. Ông đã không thèm đếm xỉa, đã nghĩ rằng có thể dùng mưu mẹo chống đối chúng tôi. Bây giờ ông đã ở đây, trong tay chúng tôi. Một sự tàn ác lạnh lùng trái hẳn với ánh mắt tinh nhanh toát ra từ người đàn bà này. Toàn thân tôi lạnh toát. Perrot không nói gì. Anh há hốc miệng ngắm nhìn người đàn bà có vẻ điên, hoàn toàn điên dại vì quyền lực này. Cái điên dại chỉ những bộ óc siêu phàm mới có. Mụ dù gì. Nào thế là hết. Chúng ta không cho phép ai ngáng trở kế hoạch của mình. Ông có đề nghị một lời cuối cùng nào không? Chưa bao giờ, cả trước đó và về sau này, tôi cảm thấy mình cận kề cái chết bằng lúc đó. Perrot thật đáng khen. Điềm nhiên không động đậy, anh tiếp tục ngắm thẳng vào mặt mụ với vẻ thích thú thực tâm. Tôi rất quan tâm quan sát tính cách tâm lý của bà, tiếc rằng không còn nhiều thời giờ để nghiên cứu. Vâng, tôi có một yêu cầu. Một tử tù bao giờ cũng được phép hút điếu thuốc cuối cùng. Thuốc ở trong túi tôi. Vậy nếu bà cho phép... Anh đưa mắt chỉ những dây chói, làm anh không cựa quậy được. Tất nhiên, mụ cười và nói, ông muốn tôi nới lỏng đôi tay. Hercule Perrot, ông khôn lắm, nhưng tôi khôn không kém nên không dại gì nghe ông. Nhưng ông sẽ có thuốc. Mụ ta quỳ xuống, lấy hộp thuốc trong túi Perrot và rút một điếu đặt vào miệng anh. Bây giờ ông cần diêm. Mụ đứng lên. Không cần, thưa bà, xin cảm ơn. Giọng Perrot có vẻ gì lạ khiến tôi giật mình. Mụ Oliver cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Đứng yên, không đụng đậy thưa bà. Không nghe theo bà sẽ hối tiếc. Bà có biết đặc tính của chất cura? Người da đỏ Nam Mỹ dùng nó để tẩm lên tên độc, gây cái chết tức khắc. Một số bộ lạc để nó vào ống nhỏ để thổi cho khuếch tán. Điều thuốc này của tôi cũng có chức năng ấy. Tôi chỉ cần thổi. A, bà giật nảy mình. Hãy đứng yên. Điều thuốc này cực kỳ lợi hại. Chỉ thổi nhẹ, một mũi tên nhỏ xíu sẽ bay tới đích. Bà muốn chết không? Không. Nếu vậy, hãy cởi trói cho ông Hastings. Vâng, chân tay tôi bị trói, nhưng tôi có thể quay đầu, thổi mũi tên vào bà. Bà chớ quên điều đó. Tay run bần bật, mặt rúm gió vì tức giận và hận thù. Mụ Oliver cúi xuống thi hành lệnh của Perrot. Tôi được cởi trói. Perrot hướng dẫn tiếp. Hastings, dây trói anh giờ dùng để trói bà. Thật chắc chưa? Rồi, vậy anh cởi cho tôi. May mắn sao là bà đây đã cho các phụ tá ra ngoài. Mong sao ta sẽ không bị chúng chắn lối ra. Trước khi rút, Perrot nghiêng mình lịch sự. Không dễ gì sát hại được Hercule Perrot đâu, thưa bà. Chúc ngủ ngon. Miệng bị biệt rẻ nên mụ Oliver không đáp lại. Song ánh mắt căm thù mụ phóng ra đủ làm tôi phát khiếp. Và cầu mong đừng bao giờ rơi vào tay mụ nữa. Thật may, chúng tôi không gặp ai. Khu vườn vắng lặng. Chẳng bao lâu chúng tôi ra đi giữa phố Paris. Hercule Perrot nắm chặt hai bàn tay, lúc này mới hả cơn tức giận. Tôi thật đáng đời với những gì mụ đàn bà ấy nói. Tôi là một anh đại ngu, một thằng ngốc, trẻ danh, một thám tử phường trèo. Thế mà lại từng tự hào không để mắc vẫy. Con quỷ cái ấy đã lừa được tôi. Vera Rosakop không phải tay chân của mụ. Mụ Oliver cần những ý tưởng của Halliday. Nếu ý tưởng đó còn khiếm khuyết, mụ thừa tài để bổ sung. Đúng. Giờ ta đã biết số 3 là ai. Là người đàn bà thông minh nhất, học thức nhất, nổi danh nhất thế giới. Giờ anh đã thấy hết sức mạnh của bọn 4 người chưa? Toàn bộ trí óc phương Bắc Đông, toàn bộ khoa học phương Tây, toàn bộ sự giàu có của châu Mỹ. Và ta còn phải xác định danh tính của số 4 nữa. Sáng mai ta sẽ về London và bắt tay vào việc. Anh không tố cáo mụ Oliver với cảnh sát? Họ sẽ không tin đâu. Ở đây mụ được kính trọng như một thần tượng. Và lại, ta chẳng có bằng chứng gì. Ngược lại, mụ không tố cáo chúng ta trước pháp luật là may rồi. Vô lý, sao lại thế? Chắc chắn là thế. Hãy suy nghĩ một chút. Chúng mình bị bắt quả tang ở trong nhà mụ. Tay cầm những chìa khóa mà mụ sẽ thề là không hề đưa cho ta. Mụ bắt gặp ta trước két sắt. Ta trói mụ, nhét rẻ mụ rồi chạy trốn. Hastings, anh chưa nên nào tưởng. Chúng mình sẽ rất khó ăn khó nói. Thôi, ngày mai ta rời Paris thật sớm.